Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 244. Vậy ngươi liền nghiêu. Bước: Quả táo công ty trí tuệ nhân tạo đột phá tin tức. Đã thành khoa học kỹ thuật vòng bàn tán sôi nổi đề tài. Làm đã từng danh tiếng nhất đựng khoa học kỹ thuật công ty một trong. Quả táo công ty đã từng bởi vì không cách nào sử dụng hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ. Một lần thất bại hoàn toàn. Lần này Siri trí năng thăng cấp. Cũng rốt cục nhường quả táo công ty thoát khỏi ngữ âm thao tác sở đoàn. Đây là hành quân kiến công ty sau khi nhà thứ hai hoàn thành ngữ âm điều khiển công ty. Quả táo S3 trừ mới thăng cấp Siri ở ngoài. Còn có full màn hình. Cường độ cao pha lê thân máy. Một đời mới phẳng nhanh trí tuệ chip A15 mấy ưu điểm. Khai thông dự sau khi bán. Dự bán số lượng cũng kéo dài tăng vọt. Quả táo công ty cổ phiếu đang kéo dài dâng lên. Càng là lần đầu đột phá 9.000 ức đô la Mỹ giá thị trường. Duy trì toàn cầu giá thị trường cao nhất ra thị trường công ty vị trí. Quả táo công ty trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đột phá. New York thời báo. Quả táo công ty giá thị trường lại đổi mới cao. Ngàn tỷ đô la Mỹ giá thị trường. Không đáng kể. Wall Street Nhật báo. Quả táo công ty đánh vỡ hành quân kiến công ty áp chế. Tài chính thời báo. Nước Mỹ trong nước truyền thông một mảnh hoan hô. Lúc trước hành quân kiến công ty tuyên bố không cách nào cung cấp quả táo hệ thống trí năng trợ thủ. Sau, quả táo công ty giá thị trường một đường ngã xuống. Lần trước kỳ hạm máy hội tuyên bố. Càng là biết điều lựa chọn hành quân kiến ngộ tỏa thời điểm tuyên bố. Có chút mặt mày xám xịt cảm giác. Hiện tại quả táo công ty rốt cục đánh vỡ hành quân kiến công ty loại này áp chế. Nhường hết thảy nước Mỹ truyền thông cảm thấy hãnh diện. Năm rồi quả táo công ty mùa thu hội tuyên bố. Vẫn được khen là khoa học kỹ thuật giới xuân vãn. Năm nay Siri trí năng thăng cấp. Lần thứ hai khiến người phấn chấn. Hiện tại hành quân kiến công ty di động cùng máy tính các loại sản phẩm. Cũng chưa từng xuất hiện ở quốc tế thị trường. Đối với bọn họ tới nói. Đây là một tin tức tốt. Ta không hiểu nổi. Trí năng trợ thủ là hành quân kiến công ty chơi còn lại. Tại sao như thế ngạc nhiên đây? Điện thoại di động của các ngươi. Chẳng lẽ không có thể ngữ âm thao tác sao? Ta 2.000 nguyên đại mễ máy. Mua một cái trí năng trợ thủ. Có siêu thoải mái khoa học kỹ thuật trải nghiệm. Làm gì mua hơn 8.000 quả táo di động? Siri thăng cấp. Mang ý nghĩa quả táo công ty trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đạt được đột phá. Hành quân kiến công ty sau khi. Đây là nhà thứ hai nắm giữ loại này trí năng trợ thủ công ty. Hành quân kiến công ty dưới cờ sản phẩm. Chính là dựa vào ngữ âm thao tác. Tăng cao làm việc hiệu suất. Thêm vào an toàn hệ điều hành. Trở thành được hoan nghênh nhất làm việc sản phẩm một trong. Có thể thấy được loại này ngữ âm thao tác kỹ thuật ẩn tại giá trị lớn bao nhiêu. Trí tuệ nhân tạo là tương lai kỹ thuật xu thế. Quả táo công ty trước tiên hạ một thành. Buồn cười chính là, hành quân kiến công ty vẫn cho là chính mình đè lên quả táo công ty. Có mấy người quỳ lâu, không biết đứng lên đến cảm giác. Buồn cười chính là, hành quân kiến công ty đã ra trí năng người máy. Quả táo còn ở chơi di động trợ thủ. Hai nhà căn bản không cách nào so sánh. Một cái máy ghi địa chấn, cũng đủ để cho hành quân kiến trở thành vĩ đại nhất công ty. Không có một trong, đây là quả táo công ty vĩnh viễn không thể đuổi tới. Trong nước mạng lưới diễn đàn cùng các đại, truyền thông lên, quả táo công ty tin tức, cũng trở thành điểm nóng thảo luận đối tượng. Chỉ là loại này thảo luận, từ từ biến thành quả táo công ty cùng hành quân kiến công ty hai nhà khá là cùng tranh luận. Có điều loại này tranh luận, vẫn không có khiến mọi người đối với quả táo di động yêu thích hạ nhiệt độ. Lúc trước hành quân kiến công ty tuyên bố trí năng trợ thủ không cách nào dùng ở quả táo di động sau. Quả táo di động ở trong nước thị trường bị đà kích lớn. Thị trường giữ lấy tỷ lệ cũng không ngừng hạ xuống. Siri trí năng thăng cấp. Quả táo công ty trí tuệ nhân tạo đột phá tin tức tuyên bố sau. Quả táo di động ở trong nước có chút cho tàn lại cháy dấu hiệu. Quả táo S3 dự bán lượng cũng ở không ngừng tăng lên. Lam Hải Lầu, Trần Mặc lần trước tiến hành thương hội tiệc rượu thời điểm đã tới một lần. Một nhà đỉnh cấp trụ sở tư nhân. Xe cộ tiến vào hội sở dừng tốt sau. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn. Còn có Tiểu Ngư đồng thời từ trên xe bước xuống. Ở nhân viên phục vụ dẫn dắt đi vào. Đa ngữ loại trí năng trợ thủ đồng ý đối ngoại trao quyền sự tình. Triệu Mẫn đã khiến người lén lút thả ra tin tức. Chỉ thông báo mấy nhà công ty di động người cầm lái. Tin tức mới vừa thả ra. Mấy công ty lớn người. Liền lập tức cùng bọn họ liên hệ. Chuẩn bị nói chuyện hợp tác. Lần này không phải một công ty người lại đây. Biết hành quân kiến công ty có ý định trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Đều muốn nhanh lên một chút đạt đến hợp tác. Vì lẽ đó ngày hôm qua phát sinh tin tức. Xế chiều hôm đó thì có người liên hệ Triệu Mẫn. Đều muốn nhanh lên một chút gặp mặt. Triệu Mẫn dứt khoát đem mấy người toàn bộ hẹn đến đồng thời. Vốn là chỉ có Triệu Mẫn lại đây. Có điều cái kia mấy cái đại lão đều nói muốn thấy Trần Mặc một mặt. Triệu Mẫn liền để Tiểu Ngư đem hắn từ phòng thí nghiệm kéo lại đây. Ở đây, một lần muốn xài bao nhiêu tiền? Lần trước hắn đã tới. Có điều là cử hành tiệc rượu. Có người đặt bao hết. Hắn cũng không biết tiêu phí cao bao nhiêu. Vì lẽ đó lần này hiếu kỳ hỏi. Xem tiêu phí năng lực. Như thế chỉ có hội viên có thể đi vào. Cái khác không nói. Ghế lô thấp nhất tiêu phí 5.000. Thực đơn không có 3 chữ số trở xuống giá cả món ăn. Rượu, liền càng không cần phải nói. Mở quý một điểm rượu. Một trận hạ xuống, hoa mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn. Cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Thật quý, Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc. Đối với Trần Mặc kinh ngạc, Triệu Mẫn cũng không có để ở trong lòng. Nói là như vậy quý. Không có mấy người xa xỉ như vậy. Phổ thông tiêu phí. Mấy vạn khối là được. Nơi này hoàn cảnh cũng khá một chút. Không phải vậy ngươi tìm một chỗ. Ta còn nhớ ta lần trước nói trường học bên cạnh Giai Pai Rong sao. Nơi đó xiên nướng không sai. Vậy ngươi liền nghiêu. Bước. Triệu Mẫn bật cười. Trần Mặc. Làm cho nàng não bù một hồi hình ảnh. Một đám Âu phục dày da bá chủ công ty trưởng môn nhân. Ngồi vây quanh ở Giai Pai Rong lên. Nói hơn 100 triệu chuyện làm ăn. Bên cạnh đều là để Trần cánh tay uống rượu tuốt xiên xuyên hán tử. Hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng, nếu là bị người chụp ảnh phát đến trên Internet, vậy thì càng đẹp hơn. Vậy nếu không muốn ta thông báo bọn họ, đi Giai Pai Rong tập hợp, chúng ta đối ngoại trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Coi như mời bọn họ ăn Giai Pai Rong, bọn họ đều hùng hục chạy tới. Triệu Mẫn cười nói. Đến đều đến rồi, vẫn là thôi, lần sau lại nói, chuyện cười quy chuyện cười. Hắn không thể xin mời một đám khoa học kỹ thuật giới đại lão đi Giai Pai Rong tuốt xiên uống bia. Bị chụp ảnh thả ra ngoài, cái này tin tức có thể trời cao. Trần Mặc tiên sinh, một đạo mang theo sắc mặt vui mừng âm thanh truyền đến. Trần Mặc trong đầu lập tức hiện lên một người phụ nữ bóng người. Vừa mới chuyển đầu. Liền nhìn thấy một tấm có chút quen thuộc mặt. Từ Nghiên Tâm. Phát điền sản ông trùm Từ Gia Lân con gái. Lần trước Trần Mặc ngay ở Lam Hải Lầu nơi này. Cứu nàng một lần. Không nghĩ tới thật là ngươi. Triệu Tổng. Ngươi tốt. Từ Nghiên Tâm lễ phép cùng Triệu Mẫn nắm tay. Từ Tiểu Thư. Thật là khéo. Trần Mặc lễ phép nở nụ cười. Xác thực đúng lúc. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi. Từ Nghiên Tâm ăn mặc màu đỏ váy dài. Trên mặt mang theo nụ cười. Xem ra cao quý hào phóng. Ngươi lần này tới nơi này là nói chuyện làm ăn. Đúng thế. Trần Mặc gật đầu. Các ngươi ở đâu cái ghế lô? Ta mang bọn ngươi qua đi. Nơi này ta quen thuộc. Tiểu thư. Triệu Tổng đặt ở số 9 ghế lô. Một tên công nhân viên nhìn một chút Từ Nghiên Tâm dáng dấp. Ánh mắt sáng ngời. Vội vàng mở miệng. Từ Nghiên Tâm gật đầu, lĩnh ba người đi vào. Này hội sở là phụ thân ta công ty danh nghĩa sản nghiệp. Ta thỉnh thoảng sẽ lại đây vui đùa một chút. Lần sau ngươi tới thời điểm, ngươi thông báo ta một tiếng. Từ Nghiên Tâm đi ở Trần Mặc bên người. Tiểu Ngư chỉ có thể nhường ra vị trí. Đi tới Triệu Mẫn bên người. Có cái gì giải trí? Nơi này có gôn, bơi, xạ kích, bowling. quán cà phê cùng nhân công xoa bóp, sauna các loại, cái kia rất tốt. Trần Mặc cười nói, ở Từ Nghiên Tâm dẫn dắt đi. Ba người rất nhanh tiến vào số 9 ghế lô. Ghế lô trang sức, trang trí, là cổ điển phong cách, đại khí nội liễm, thuộc về biết điều xa hoa hình. Trong không khí mang theo nhàn nhạt hương vị, khiến người phi thường thoải mái. Không trách thấp nhất tiêu phí muốn 5.000. Loại này trang sức, trang trí, đều nếu không thiếu tiền. Trần Mặc ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống. Triệu Mẫn ở bên tay phải của hắn chỗ ngồi xuống. Tiểu Ngư đi tới hắn trái phía sau đứng. Động tác rất tự nhiên. Cũng không có cái gì dị dạng. Từ Nghiên Tâm ngồi ở Trần Mặc đối diện cùng hắn nói chuyện phiếm lên. Không bao lâu, vị khách nhân thứ nhất cũng chính thức trình diện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.